người ở chung cuồng ngạo. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngực của cô chống đỡ lồng ngực cường tráng của anh. Sáng ngời trắng muốt, cảnh đẹp động lòng người. Anh dùng lực cầm lấy hai luồng đầy đặn rất tròn của cô. Cúi đầu há mồm mút chặt nhũ hoa nhọn, giống như là đứa trẻ đói bụng vậy. Lại liếm lại gặm, lại hút lại cắn, cô yêu kiều rên lên một tiếng. Thân thể khẽ run, hai má đỏ tươi, không, cô sẽ không thừa nhận cô đã bị anh dụ dỗ. Thân thể của cô rõ ràng đã đầu hàng trước anh, nhưng cô lại nắm quyền. Thân thể mềm nhũn cuối cùng lại chống cự. Mặt của anh vùi trước ngực cô trắng nõn. Ở bên trong, những nụ hôn nhẹ làm trái tim cô càng nóng hơn. Khí nóng không ngừng khuếch tán đến tứ chi của cô. Sắp đốt cháy lên lửa dục khiến thân thể của cô không khỏi xẹt qua một hồi sợ hãi rung động cùng co rút. Hai chân của cô sắp vô lực, cơ hồ đứng không vững. Anh ôm lấy cô, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Không, tôi không muốn, cô lắc đầu, hai tay vô lực đặt trên vai anh đẩy anh ra. Anh không thương cô, hai người lại có quan hệ thân mật. Chẳng phải là cô đang đắm mình trong trụy lạc sao? Em phải, anh đặt cô lên trên giường. Chen lên giường theo, không, van xin anh không cần. Cô nén nước mắt nhìn anh, đôi mắt như ánh sao có nước mùa thu nhìn thẳng, như mảnh sương mù sắp mưa thê lương trong bụi. Anh không tin nhìn cô, nước mắt của cô đánh ngã lửa dục của anh. Rõ ràng em yêu anh, tại sao lại không cần, yêu anh quá đau khổ, tôi không muốn tiếp tục nữa. Cô cứ khóc, cổ họng phát ra tiếng khổ sở. Anh như tan nát ôm thật chặt lấy cô, không cho phép em dừng yêu anh, em phải yêu anh, tiếp tục yêu anh, vẫn yêu anh, tại sao, anh không yêu tôi, tại sao tôi không thể yêu anh, tại sao, cô không kiềm được khóc trong ngực anh, khóc thật đau lòng, khổ sở mà khóc, vô dụng mà khóc, tiếng khóc sụt sùi của cô làm đầu óc anh choáng váng, đánh nát tâm linh của anh ôm cô thật chặt, trong lòng kích động, rất kích động. Huệ Tâm, anh chưa từng nói yêu, cũng không biết nên nói tiếng yêu với một người phụ nữ thế nào. Anh quan tâm tới cô, cho nên, anh thích bắt nạt cô, anh cho là khi anh bắt nạt cô, mà cô sẽ chú ý tới anh, tức giận mà chơi lại anh, cô sẽ biết, anh đùa giỡn cô, cũng bởi vì anh thích cô, anh muốn thân thể của cô, bởi vì cô hấp dẫn anh, lúc hai người hòa làm một. Chỉ có thân thể của cô mới khiến anh cảm thấy ấm áp. Tìm được hạnh phúc cả đời. Anh cho là cô biết chẳng lẽ. Anh làm rõ ràng như vậy. Mà toàn bộ cô cũng hiểu lầm sao. Anh như thế nào. Cô lau đi nước mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh, không có gì. Nói chuyện yêu đương từ trước đến giờ không phải sở trường của anh. Vì vậy anh không nói ra. Lam Huệ Tâm đẩy thân thể anh. Anh tránh ra. Không nên tới tìm tôi nữa không? Anh ôm chặt lấy cô. Điều này anh không làm được, anh đã muốn cùng người khác kết hôn. Cũng không cần bắt nạt tôi nữa. Van xin anh, về sau tôi cũng sẽ gặp người đàn ông tốt. Tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Nghe vậy, tự nhiên anh nói ra cảm giác thật trong nội tâm của mình. Anh sẽ không lấy người khác. Cô sửng sốt, cho nên, em không được gả cho người khác. Trên mặt cô đông cứng lại, mũ tư trần, coi như anh không cưới, cũng không còn tư cách can thiệp tôi lấy chồng hay không. Từ lúc Lam Huệ Tâm thoát khỏi việc sống chung với anh, cô thay đổi càng kiên cường hơn, độc lập hơn, nếu không phải là anh cố chấp dây dưa với cô không thà. Cũng sẽ không phải thấy nước mắt yếu ớt của cô, thân thể của em đã cho anh, em còn muốn gả cho người khác, anh giận không kiềm được. Lam Huệ Tâm lấy cái chăn bao lấy mình, sau đó nhìn anh, lạnh lùng nói ra một chữ. Đúng, cho anh tức chết, anh giận quá mà cười. Được, em nói xem, ai sẽ cưới em, tia đau đớn khắc sâu trong đáy mắt của Lam Huệ Tâm. Hôm nay, anh tới để chà đạp tôi sao? Trong lòng cô càng đau đớn, càng oán giận anh nhiều hơn. Tôi đã rời ra ngoài, cuộc sống sau này của tôi không liên quan tới anh nữa. Trước kia là mắt tôi mù, tôi mới yêu anh, mới có thể đi cùng anh. Hiện tại, tôi biết rõ, anh không thuộc về bất kỳ ai. Anh chỉ sống trong thế giới của mình. Anh cho là tôi phải nghe lời anh,

chỉ có em để cho anh nguyện ý làm như vậy. Bởi vì, anh thật sự quan tâm em. Mắt anh thâm tình, lông mày dầu dĩ, ảo não mà sợ mất đi. Hiện rõ ràng trước mặt cô, Lam Huệ Tâm mặc cho hai hàng nước mắt trên má. Cô đưa ra hai cánh tay, dựa vào trong ngực anh, như con mèo con nũng nịu nói nhỏ. Em tin anh chính là vậy. Ngũ Tư Trần trở nên kích động reo hò, sau đó ôm lấy cô, nhiệt tình hôn cô vẫn khóc nhưng đưa tay nắm lấy cổ anh, khiến nụ hôn nóng bóng này càng hơn, tựa như tình yêu của bọn họ, sẽ càng kéo dài hơn, cho đến vĩnh hằng. Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau, Ngũ Tư Trần may mắn nói thẳng tình cảm của mình, để cho anh lần nữa có Lam Huệ Tâm, mà Lam Huệ Tâm không nhịn được sự vui sướng mà khóc. Vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại. Hai thân thể trên giường quấn lấy nhau. Ngũ Tư Trần may mắn nói thẳng tình cảm của mình. Để cho anh lần nữa có Lam Huệ Tâm. Mà Lam Huệ Tâm không nhịn được sự vui sướng mà khóc. Vui mừng vì tình yêu của mình được đáp lại. À, nơi đó không cần a. Đầu lưỡi của Ngũ Tư Trần vào nơi bí ẩn của cô. Non mềm mẫn cảm, cô như có tia chớp xẹt qua. Mà anh thừa dịp hôn điên cuồng hơn, để cho cô càng chấn động, đùi phải của cô tựa vào trên vai anh, gót chân sau chống đỡ phần lưng của anh, môi của anh cuồng dã mút mật yêu trong hoa huyệt của cô. Đầu lưỡi chạm vào hoa hạch, cô thở hổn hển, nức nở liên tiếp, mặc dù đã chuẩn bị với kỹ xảo nhiệt tình của anh. Nhưng anh thật sự quá mãnh liệt quá nhiệt tình, lại hai chân cô mềm nhũn, thân thể cũng tê liệt. Hô hấp nóng rực cứ lất phất ở cánh hoa nhạy cảm của cô. Cô cảm giác không khí xung quanh mình cũng nóng theo, mà mật dịch cũng bị môi lưỡi anh lấy đi. Em đã muốn sao? Anh dùng nam tính to lớn đặt lên bụng của cô. Ừ, bụng xôn xao, để cô dễ dàng phát ra tiếng kêu yêu kiều. Về sau không cho phép nói không cần anh nữa. Biết không, anh đem nam tính nóng rực chống đỡ vào hoa huyệt tư mật của cô. Được, cô nín thở mà đợi, vặn vẹo uốn éo cái mông. Không nên lộn xộn, nam tinh của anh vừa trơn ướt, trượt hướng khe mông của cô. Anh dứt khoát hoạt động qua lại mất lần. Ừ, thật thoải mái, cô tiết ra dịch ướt ngọt ngào. Nhìn em xem, khiến anh ướt như vậy. Anh khàn khàn nói, cô ngượng ngùng mà ôm lấy anh. Tư Trần, không nên nói những lời thẹn thùng này nữa. Có muốn dùng nhiệt tình của em bao lấy anh không? Anh lại nói, em vòng chặt anh sẽ dừng nói. Anh trong nháy mắt thẳng tiến, đi thẳng sâu vào trong hoa tâm của cô. Cô run rẩy, vách tường thịt chặt chẽ bọc lại nam tính. Hai người không hề có khe hở nào. Ánh mắt của cô quyến rũ hấp dẫn. Tóc của cô rối loạn. Tầm mắt của anh dừng lên trên người cô. Chậm chậm chuyển qua hoa huy của cô. Bắt đầu lắc mông, ở trong cơ thể cô tiến lên. Khoái cảm vì động tác của anh mà không ngừng kêu lên. Nam tính vẫn còn ở trong cơ thể cô không phừng to lớn lên. Anh chôn sâu ở trong cơ thể cô, yêu thích hoa tâm ngọt ngào của cô, mãnh liệt nhanh chóng lần nữa đụng vào cô, âm thanh của cô mê người, thỉnh thoảng than nhẹ cao vút, nhiều tiếng lấy lòng thể xác và tinh thần của anh, em vì anh ướt đẫm, ướt khiến anh thật kích động. Không ngừng suy nghĩ, Ngũ Tư Trần kịch liệt co rút, dịch yêu của cô cũng tràn ra ngoài, tựa như cảm tình của cô với anh, đã tràn đầy rồi, Lam Huệ Tâm cảm thấy mình với anh giống nhau, thân thể của bọn họ kết hợp, nhịp đậm cả hai đều có cảm ứng, linh hồn của bọn họ hình như cũng rất ăn ý kết hợp với nhau. Đầu ngón tay của anh trượt vào trong cánh hoa của cô, sờ hoa hạnh ở lối vào. Để cho cô càng rơi vào trong cao chiều, ngón chân cũng co rút, nam tính tráng kiên của anh mãnh liệt đụng nhau, cô vẫn như cũ co rút bên trong, anh phun ra cao chiều, Lam Huệ Tâm chủ động gọi điện thoại cho ông bà ngoại của cô. Bằng tốc độ nhanh chất rời khỏi chỗ ở thuê, mà cô cũng tạm thời nghỉ học, Ngũ Tư Trần nói anh yêu cô, nếu anh thật lòng yêu cô, anh nhất định sẽ tìm được cô, nếu anh không tìm được cô. Cô liền rời bỏ đoạn tình yêu này, lần nữa bắt đầu, chỉ là, dễ dàng nói, làm lại thật là khó, cô thương anh, nhưng cũng vì quá yêu, cô có cảm giác sợ hãi lo được lo mất, trước kia, anh đều khiến cô mong đợi rồi lại tổn thương.